Thần cấp đại ma đầu. Chương 55, ôm công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng, Hạ Bình vẫn là không có ngăn cản. Mặc cho Sở Dung công kích ở trên người hắn. Một chân mạnh mẽ đạp trúng lồng ngực hắn. Khí kình bắn ra bốn phía. Dâng lên khí lưu cuồng bão. Cát bụi cuồn cuộn, tràn ngập bốn phía. Người xem chung quanh đều là nhao nhao rút lui mấy bước. Miễn cho bị tác động đến. Bởi vì là cát bụi màu vàng dâng lên. Bọn họ tạm thời không cách nào thấy rõ ràng tình cảnh giao chiến của hai người. Tiểu tử kia chết chắc. Đều đến lúc này vẫn còn giả bộ châu bò. Một người học viên của võ quán Sở Thị chắc chắn nói. Một cước này đủ để chấn vỡ nham thạch. Thậm chí là núi lớn. Đơn giản có thể so sánh với một kích của vũ đồ cửu trọng thiên bình thường. Chỉ là vũ đồ lục trọng thiên. Căn bản là không có cách đỡ được. Đúng vậy. Một người khác cũng là gật gật đầu. Nếu như tiểu tử kia tránh né. Có lẽ còn có hy vọng chiến thắng. Nhưng mà hắn quá khinh thường. Phách lối tới cực điểm. Nếu mà có thể còn sống sau khi chịu một cước khủng bố như vậy. Coi như là vận khí tốt. Nếu nghiêm trọng. Tiểu tử kia trực tiếp được đưa vào bệnh viện. Rất có thể nằm đến một năm. Người khác cũng là nhao nhao đồng ý. Dựa theo ánh mắt của bọn họ cũng cho rằng Hạ Bình không có hy vọng chiến thắng. Bởi vì một cước này của Sở Dung thật sự là quá mức khủng bố. Đạt tới cấp độ đăng phong tạo cực. Nhưng mà trong khi giao chiến, sắc mặt Sở Dung lại là đại biến. Lúc đầu nàng tràn đầy tự tin. Coi là một cước này tuyệt đối có thể đánh bại Hạ Bình. Ngay từ đầu cũng rất thuận lợi. Lúc trước cái loại phòng ngự như cây bông gòn này. Dường như bị sức lực khủng bố của nàng không ngừng phá hư. Giống như muốn thẩm thấu vào thân thể của hắn. Công kích đến ngũ tạng lục phủ. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này. Khí thế trên thân tên khốn này lập tức tăng gấp đôi. Giống như so với vừa rồi càng thêm đáng sợ. Cả người giống như là viễn cổ hung thú. Mà lực lượng một cước của mình. Tựa hồ lâm vào biển lớn vô tận. Bị nước biển vây quanh. Sức lực không ngừng bị suy yếu. Đến sau cùng đã không còn bất kỳ lực công kích. Cảm ơn ngươi. Nếu như không phải một cước này của ngươi. Chỉ sợ ta đều không thể nhanh như vậy tấn thăng đến vũ đồ thất trọng thiên. Hạ Bình nhẹ nhàng cười một tiếng. Nội tâm tràn đầy vui sướng. Lúc đầu trải qua một tuần tu luyện. Hắn liền ở vào cảnh giới vũ đồ lục trọng thiên đỉnh phong. Vẻn vẹn kém một bước liền có thể quán thông bảy đường kinh mạch. Tấn thăng đến vũ đồ thất trọng thiên. Trải qua một cước khủng bố như vậy của đối phương. Khiến Bắc Minh hộ thể công của hắn điên cuồng vận chuyển. Nhanh chóng luyện hóa năng lượng bên trong hoàng kim dược tề. Chuyển hóa ra lượng lớn chân khí. Cứ như vậy, hắn nhất cổ tác khí. Thoáng cái liền xông phá đường kinh mạch thứ bảy. Thực lực tăng nhiều, không có khả năng. Sở Dung trợn mắt hốc mồm. Lâm Trận đột phá. Ngươi là biến thái sao? Loại sự tình Lâm Trận đột phá này ngươi cũng làm ra được. Nàng trước đó cho rằng sự tình Lâm Trận đột phá này vẻn vẹn chỉ là chuyện trong truyền thuyết thôi. Dù sao tu luyện từng bước gian khổ, càng là phải qua tháng ngày tích lũy. Mỗi một lần đột phá đều vô cùng khó khăn, cần chuẩn bị hồi lâu. Nơi nào có người tại lúc chiến đấu liền đột phá? Điều này quá hoang đường. Nhưng bây giờ nàng thế mà sống sờ sờ nhìn thấy một tên ở trước mặt mình Lâm Trận đột phá. Hơn nữa còn là tại trong lúc giao chiến cùng chính mình. Thoáng cái đột phá đến vũ đồ thất trọng thiên. Không có gì không có khả năng. Ngươi kinh ngạc như vậy. Chỉ có thể nói ngươi còn không hiểu được võ đạo chính thức. Hạ Bình đứng chắp tay. Lộ ra một bộ dáng tông sư võ đạo. Thế giới võ đạo là vô hạn. Không tồn tại chuyện không có khả năng. Nếu giữ ý nghĩ này. Tương lai người liền bị hạn chế. Đánh giám. Sở Dung tức giận gần chết. Tên khốn này dù cho đột phá, cũng bất quá là cường giả vũ đồ cảnh thôi. Cũng xứng ở chỗ này trang bức. Đàm luận võ đạo, liền xem như cường giả cảnh giới võ giả. Cũng không dám nói ra lời khoác lác như thế này. Nói mình hiểu được võ đạo. Dù cho ngươi tấn thăng vũ đồ thất trọng thiên lại như thế nào. Sở Dung ta cũng nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ầm một tiếng, nàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, hao tổn hết tất cả lực lượng, lại là một cước, đảo chuyển càn khôn, khí thế hùng hậu, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đạp hướng lồng ngực Hạ Bình. Ta nói rồi, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta. Hạ Bình chậm rãi duỗi ra tay phải của mình, nhẹ nhàng vỗ tới một trường. Ầm, hai cỗ sức mạnh mạnh mẽ va chạm, bộc phát ra tiếng nổ vang trên không trung. Khí kình chấn động, thậm chí khiến lỗ tai người xem bốn phía đều xuất hiện tiếng nổ. Nhịn không được che lỗ tai của mình. Đáng chết, trong lòng Sở Dung chấn kinh. Nàng cảm nhận được lực lượng một cước này của mình kém xa tít tắp đối phương. Thậm chí một chưởng này của đối phương truyền đến lực lượng phản chấn đáng sợ. Từng đạo khí kình chấn động, dọc theo chân của mình, lan tràn toàn thân. Ầm, trong nháy mắt, quần áo luyện công màu trắng trên người nàng, thậm chí là nội y, thoáng cái liền bị chấn động thành phấn vụn. Hóa thành từng mảnh vải rơi trên mặt đất, hiển lộ ra dáng người nóng bỏng hoàn mỹ. Hạ Bình bắt lấy chân phải của nàng. Ánh mắt sáng lên, không tệ không tệ, loại dáng người này có tư cách làm tình nhân số 8 của ta. Ta rất hài lòng, hắn ngược lại là không nghĩ tới đánh nhau còn có loại phúc lợi này. Hài lòng cái dám, Sở Dung vừa thẹn vừa giận, đánh chết nàng đều không nghĩ tới xuất hiện loại tình huống này. Dáng người hoàn mỹ của mình thế mà lại hiện ra tại trước mặt một người đàn ông xa lạ. Còn có sự tình so với cái này càng thêm khó xử sao? May mắn chung quanh cát vàng cuồn cuộn. Người xem bên cạnh đều không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Nếu không nàng chắc chắn xấu hổ đến muốn đào một cái lỗ để chui vào. Cũng không tiếp tục đi ra. Đi chết đi. Nàng không cam lòng yếu thế. Lấy chân phải làm trục tâm. Thân thể xoay tròn. Chân trái lại là một chân đá tới. Mang theo kình phong sắc bén, gào thét rung động, thế nhưng mà Hạ Bình sớm đã có chuẩn bị, đưa tay trái ra, đùng một cái, dễ như trở bàn tay liền ngăn cản, tiếp lấy đôi tay vồ lấy, liền đem cả người Sở Dung ôm vào trong ngực. Đây là đúng chuẩn ôm công chúa. A, Sở Dung kêu lên một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp lộ ra hỏa diễm vừa thẹn vừa giận, dãy giụa không thôi. Dường như muốn đào tẩu khỏi ngực nam nhân vô sỉ này. Trên người nàng hiện tại thế nhưng là không có y phục gì. Cứ như vậy bị nam nhân ôm. Còn ra thể thống gì a, đừng ầm ĩ. Hạ Bình nhìn chằm chằm Sở Dung. Nói, ngươi là muốn loại tình huống này bị người khác nhìn thấy sao? Cái này, nghe nói như thế. Sở Dung lúc này đình chỉ dãy giụa. Sắc mặt khó coi đến muốn mạng. Nếu như bộ dáng này của nàng bị người khác nhìn thấy, ngày mai nàng liền không có mặt gặp người, chắc chắn trở thành trò cười trong trường học. Ngoan, nhìn thấy Sở Dung không dãy giụa nữa, Hạ Bình nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy bây giờ, chúng ta liền đi vào trong võ quán tìm cái gian phòng. Chậm rãi nói chuyện phiếm đi, tình nhân số 8 của ta. Đánh giám, ai là tình nhân của ngươi? Sở Dung đều tức điên, nhưng là hiện tại loại tình huống này của nàng, cũng không dễ tiếp tục phản kháng, chỉ có thể hung dữ chừng mắt tên khốn vô sỉ này. Vèo, hai chân hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, sinh ra lực bật lên cường đại, toàn bộ thân thể giống như bạch hạc, vô cùng nhẹ nhàng, thoáng cái liền nhảy mười mấy mét, rời đi phạm vi đầy trời cát vàng vây quanh này. Mau nhìn, tên khốn khiếp Hạ Bình trốn. Một người xem nghe được phong thanh, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Bình nhảy đến giữa không trung, dường như có bộ dáng dự định chạy trốn, nhưng mà những người này căn bản là theo không kịp. Hạ Bình nhảy mấy cái, như bạch hạc dương cánh, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến mất ở luyện võ trường. Cách trường